Hàn Tạc vốn tràn ngập tò mò về những gì diễn ra trong đó, cố ngăn cản tâm tư sao không quay đầu bỏ đi cho xong chuyện, cả người như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuyên qua cánh cửa, dừng lại trong một không gian kỳ dị bí ẩn. Hàn Tạc vừa vào đã bị cảnh tượng ở đó làm hắn vô cùng khiếp sợ. Quyển 5 cách chương.